Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Khi mấy người từ biệt nhau ở bên cạnh truyền tống trận vượt giới, ba người Viêm Vũ đã bước lên truyền tống trận vượt giới truyền tống quay về lãnh địa rồi. Mãi cho đến khi toàn bộ bọn họ biến mất, Lâm Hữu mới xoay người rời khỏi, đến một khu đất trống có khá nhiều người đến người đi bên cạnh, chuẩn bị tìm một nơi thích bày quán, xem có thể đổi toàn bộ những bảo vật trên người thành tín ngưỡng hay không. Nhưng điều khiến cho hắn không nghĩ tới chính là, vừa đi chưa được vài bước, từ xa xa lại đột nhiên truyền đến một tiếng hô to quen thuộc. Đến đến đến, nhìn một cái nào, bảo bối cực phẩm mới vừa ra lò, bán giá rẻ đây. Đứng ở thật xa, Lâm Hữu cũng có thể nghe được, đây là giọng nói của Nghiêm Liệt. Không nghĩ tới gia hỏa này cũng bày quán trong doanh địa, hắn lập tức theo âm thanh đi qua. Quả nhiên không ngoài dự kiến, Lâm Hữu chưa đi được bao xa đã nhìn thấy Nghiêm Liệt đang để trần cánh tay đứng ở bên cạnh quầy hàng, kéo căng cổ họng thét to, hoàn toàn không để ý tới hình tượng lãnh chúa cấp 9 của mình. Kỳ thực cũng không cần phải nói, cả người đầy vết sẹo dữ tợn của đối phương rất dễ hù dọa người khác, đã khiến những lãnh chúa cấp thấp kia sợ tới mức không dám lại gần. Nghiêm Liệt, sao ngươi lại bày hàng ở trong này? Lâm Hữu xuyên qua đám người trực tiếp đi qua. Gì? Lâm Hữu ngươi cũng ở trong này? Nghiêm Liệt đang đứng trước quầy hàng, nhìn thấy hắn xuất hiện, lập tức kinh ngạc hỏi. Nhưng rất nhanh, đối phương đã đáp lại. Y gia, tại gần đây phát triển lãnh địa thiếu tiền thôi, nên cầm bảo vật không cần nữa và trang bị thay xuống mang bán kiếm chút tài nguyên. Ngươi thì sao? Cũng tới bày hàng hả? Ừm, muốn bán chút vật phẩm. Lâm Hữu gật đầu, nhìn thoáng qua khu đất trống bên cạnh Nghiêm Liệt. Bày hàng bên cạnh ngươi không sao chứ? Đương nhiên là không thành vấn đề, vừa lúc ta đang nhàm chán đến hoảng, ngươi tới rất vừa vặn. Nghiêm Liệt nhếch miệng cười nói, trực tiếp dịch qua bên cạnh, nhường ra một mảnh đất trống, cũng thuận tiện dọn dẹp một ít vật linh tinh dùng Lâm Hữu. Sau đó, Lâm Hữu lấy ra một cái quầy hàng từ trong không gian cá nhân, đặt xuống đó, bắt đầu sửa sang lại vật phẩm. Nhìn dáng vẻ của ngươi như vậy, vừa từ bên ngoài trở về ư? Nghiêm Liệt thuận miệng hỏi. Ừm, gặp phải một chút chuyện. Lâm Hữu vừa sửa sang lại vật phẩm vừa nói. Tiếp theo, đột nhiên hắn nhớ tới tin tức có liên quan tới liên minh giới vực vừa mới biết, lập tức trao đổi chuyện này cùng Nghiêm Liệt. Không ngờ, sau khi Nghiêm Liệt nghe xong lời hắn nói, đột nhiên vẻ mặt trở nên sửng sốt. Ngươi cũng bắt gặp liên minh giới vực đang đào móc thứ gì đó. Làm sao vậy? Ngươi cũng gặp được ư? Lâm Hữu cũng sửng sốt, có vẻ hơi ngoài ý muốn. Đúng vậy, ngay bên trong một mảnh sa mạc rất gần đại bản doanh của liên minh giới vực. Nghiêm Liệt vò đầu nói. Đây đã là chuyện vài ngày trước, khi đó ta với Tư Đồ Kiếm đang chuẩn bị đến bên trong sa mạc đi tìm ma thú lãnh chúa, kết quả lại vừa vặn gặp phải một đống lớn lãnh chúa liên minh giới vực đang đào móc hoặc đang chôn thứ gì đó ở bên trong sa mạc. Tóm lại chuyện này rất kỳ quái, vì bọn họ còn dùng một loại đạo cụ có kỹ năng cùng loại với huyễn cảnh để che giấu. Chúng ta cũng trùng hợp mới gặp được thôi. Nhưng bọn họ có nhiều người lắm, chúng ta chỉ đứng từ xa xa nhìn thoáng qua, lập tức trốn chạy rồi. Trên mặt Nghiêm Liệt đầy vẻ hồi tưởng, tựa như đang cố gắng nhớ lại cảnh tượng lúc trước. Lâm Hữu nghe vậy càng thêm kinh ngạc. Khu vực sa mạc. Vậy là ngoại trừ trong cánh rừng rậm kia, liên minh giới vực cũng có hành động tương tự ở một nơi khác. Như vậy xem ra, chuyện này không hề đơn giản như hắn tưởng tượng như vậy, chỉ sợ liên minh giới vực lại đang chuẩn bị hành động lớn nào đó. Trong khoảng thời gian này, hắn phải cẩn thận một chút mới được. Nhưng trời có sập xuống vẫn có người trên cao chống đỡ. Nếu ngay cả bọn họ cũng có thể phát hiện, hiển nhiên nhóm đại đế càng có thể biết rõ những hành động mờ ám của liên minh giới vực. Điều hiện giờ hắn phải làm, vẫn là nắm chặt thời gian tăng lên thực lực. Chỉ có khi thực lực bản thân đủ mạnh, mới có thể ung dung ứng phó với các loại ngoài ý muốn có thể xảy ra. Nghĩ vậy, hắn tạm thời bỏ qua chuyện này, bắt đầu thành thật sắp đặt quầy hàng. Hôm nay, vận khí không tồi. Mới nửa buổi tối thôi, hắn đã đổi được hơn 20 bảo vật, tổng cộng vào tay 20.000 tín ngưỡng. Mãi cho đến gần khuya, hắn mới từ biệt Nghiêm Liệt, bước lên truyền tống trận vượt giới quay về lãnh địa, cuối cùng cũng kết thúc một ngày bận rộn. Thời gian qua thật sự nhanh. đảo mắt một cái, đã đến ngày thứ 10 khi tháp khí vận buông xuống. Trong vài ngày vừa rồi, ngày nào Lâm Hữu cũng lăn lộn giữa tháp khí vận và chiến trường, tham gia vô số trận chiến đấu to to nho nhỏ. Rốt cuộc ở một ngày cuối cùng, hắn cũng tích lũy được 180.000 điểm tín ngưỡng, chỉ thiếu 70.000 là thăng lên cấp 10 thôi. Thậm chí cả không gian bản nguyên, cũng vì mấy ngày nay đều đặng nhận được khen thưởng thí luyện, đã tăng tới trình độ 30.000 mét. Tên, đại thụ thế giới, bản nguyên. Phân loại, hệ thực vật. Cấp bậc, cấp 9, 30.000 trên 30.000. Phạm vi, 30.000 mét. Hiệu quả của thánh vật, toàn bộ thuộc tính cộng 48%, hộ thuẫn cộng 24%. Hiệu quả của thiên phú, thể chất cộng 32%, tốc độ khôi phục cộng 32%. Năng lực, lĩnh vực linh hồn, thiên phú chủng tộc, quần sáng, không gian triệu hồi, tồn trữ. Giới thiệu, được ngưng tụ từ linh hồn, khi sinh trưởng đến trình độ nhất định, có thể diễn sinh thành một giới, cần lực lượng bản nguyên tưới. Ghi chú, ấn vào nơi này để xem thiên phú các hệ. Phạm vi không gian tăng lên, không chỉ khiến thực lực của hắn được đề cao trên diện rộng, ngay cả lượng thi thể chứa đựng cũng được mở rộng hơn rất nhiều. Trừ đi không gian do đại thụ bản nguyên chiếm cứ, ước chừng có thể đặt được 25.000 thi thể. Rốt cuộc hắn cũng chuẩn bị đủ để đánh sâu vào tầng 11 tháp khí vận. Mà sáng sớm ngày hôm nay, mặt trời vừa nhô lên, Lâm Hữu đã mang theo tất cả mọi thứ rời khỏi doanh địa, đến bên ngoài tháp. Đại khái bởi vì hôm nay là một ngày cuối cùng. Cho nên lãnh chúa trận doanh hai bên đã trở nên hòa bình một cách lạ kỳ, tất cả đều tụ tập trên hoa nguyên từ sớm, chuẩn bị làm một lần vượt ải cuối cùng, tranh thủ kiếm cho giới vực của mình càng nhiều khí vận càng tốt. Đi thôi, chúng ta cùng nhau đi vào. Tư Đồ Kiếm chạy tới bên cạnh Lâm Hữu, thấp giọng nói, vẻ mặt nghiêm túc trước nay chưa từng có. Bởi vì hắn đã hỏi thăm qua, vì nguyên nhân khí vận dẫn tới số lượng đại đế của giới nguyên thủy đã đạt tới bảo hòa. Muốn tiếp tục sinh ra đại đế, nhất định phải có càng nhiều khí vận. Trừ phi đại đế ngã xuống, nếu không tất cả bọn họ vĩnh viễn cũng không thể thành tựu đế vị. Tuy chuyện đó vẫn còn cực kỳ xa xôi với bọn họ, nhưng nếu có một chút xíu cơ hội tăng lên, nhất định phải cố gắng hết sức đi tranh thủ. Lỡ như đại đế kế tiếp chính là bọn họ thì sao? Dù sao, chẳng ai nói chính xác được chuyện của tương lai. Bá! Ánh sáng sáng lên. Cuối cùng, Lâm Hữu cũng xuất hiện ở tầng 1 tháp khí vận. Mà lãnh chúa giới vực khác đều truyền tống vào bên trong tháp, bắt đầu thí luyện một ngày cuối cùng. Các ngươi nói xem, trong một ngày cuối cùng này, có người nào vượt được ải trên đỉnh tháp không? Phía trên hoa nguyên ngoài tháp, một bộ phận lãnh chúa đang đứng bên ngoài quan sát, còn chưa tiến vào tháp, thấp giọng bàn tán xôn xao. Phỏng chừng không một ai có khả năng lên được đỉnh tháp đâu, ngươi không thấy Long Hoàng của giới thú thần và thánh đế đô của giới thánh quan đều thất bại sao? Đừng nói tầng 13, có thể lên đến tầng 12 cũng chỉ có đại đế các giới mà thôi. Trải qua mấy ngày nay lắng động lại, về cơ bản số lượng vượt ải trên mỗi tầng tháp khí vận đều đã được định hình. Nhất là cao tầng, cực kỳ khó để thay đổi số lượng hiện tại. Cho nên phần lớn lực chú ý của nhóm lãnh chúa đều đặt vào khoảng giữa tầng thứ 9 và tầng 11. Bởi vì tuy cấp bậc những tầng này không so sánh được với tầng cao nhất nhưng chúng vẫn chiếm tỷ trọng phân phối khí vận rất lớn. Có thể xuất hiện thêm một lãnh chúa vượt ải, tương đương với thêm một phần khí vận, đó cũng là mấy tầng mấu chốt được tất cả các lãnh chúa tranh đoạt trong ngày cuối cùng này. Nhưng bọn họ không biết chính là ngay khi bọn họ đang thảo luận về chuyện, tới cuối cùng giới vực nào trổ hết tài năng, thì có một người, đang dùng một tốc độ cực kỳ khoa trương vượt ải hết tầng thí luyện này tới tầng thí luyện khác. Ngắn ngủi không đến 20 phút, người nọ đã trực tiếp từ tầng thứ nhất một đường vọt tới tầng thứ sáu, thời gian dừng lại ở mỗi tầng không tới 5 phút đồng hồ. Mà người này, chính là Lâm Hữu. Dựa theo kinh nghiệm leo tháp trong 9 ngày gần đây, hắn đã sớm thuộc nằm lòng tất cả những quy tắc bên trong tháp, về cơ bản đều có thể dùng thời gian ngắn nhất để vượt ải thí luyện, toàn bộ quá trình không có trở ngại. Nhưng lúc này lại xuất hiện chuyện ngoài ý muốn. Khi hắn đi lên tầng thứ 6, một lãnh chúa ác ma tộc với khí thế dũng mãnh lại xuất hiện ở ngay phía đối diện hắn. Thật bất ngờ, người này lại chính là Mã Mông, lãnh chúa cấp 9, đã thành công ngưng tụ mảnh vỡ thần cách của giới ma nguyên. Là ngươi. Mã Mông nhìn thấy Lâm Hữu, cũng tỏ ra cực kỳ ngoài ý muốn. Tuy hắn ta không thể thấy rõ dáng vẻ của Lâm Hữu, nhưng lại ghi nhớ rất rõ khí tức trên người Lâm Hữu, vừa gặp mặt đã không khỏi nhướng mày. Ngày đầu tiên, Ở khi thí luyện tầng 2, hắn ta đã tận mắt chứng kiến quá trình Lâm Hữu đánh bại trầm trọng của giới Vĩnh Hằng. Khi đó hắn ta vẫn luôn muốn đánh một hồi cùng Lâm Hữu, nhìn thực lực của ai càng mạnh hơn, không nghĩ tới, hắn ta lại thực sự gặp được đối phương. Hóa ra là ngươi. Lâm Hữu kinh ngạc nhìn Mã Mông. Hắn cũng mơ hồ ghi nhớ khí tức của Mã Mông, hơn nữa trên người đối phương có ngoại hình độc đáo của tộc ác ma, liếc mắt một cái là có thể nhận ra. Nghe nói ở 2 tháng trước, đối phương đã thành công ngưng tụ mảnh vỡ thần cách, chỉ chờ chiến trường vạn giới lần tiếp theo trôi qua, sẽ thăng lên cấp 10, thực lực của người này có thể sắp xếp hàng đầu ở bên trong cấp 9 cả vạn giới. Nói thật, Lâm Hữu cũng không muốn gặp phải đối thủ như vậy. Bởi vì gặp bọn họ, chỉ khiến hắn tiêu hao trầm trọng hơn thôi. Nhưng nếu đã gặp phải, cũng không còn cách nào khác, bên cạnh đó, vừa vặn có thể thử xem sau khi thực lực tăng lên, rốt cuộc hắn đã đạt tới trình độ gì rồi. Hiển nhiên Mã Mông cũng ôm ý tưởng này, khí thế toàn thân điên cuồng phun ra, khiến cho không khí xung quanh cũng dần dần trở nên vặn vẹo. Hai bên không nói được một lời, chỉ đứng cách một mảnh sân đấu, nhìn nhau. Giây tiếp theo, mặt đất dưới lòng bàn chân hai người đột nhiên nổ vang, gần như cả hai đồng thời ra tay, trực tiếp hóa thành mũi tên nhọn nhằm về phía đối phương. Hát! Chỉ nghe Mã Mông hét lớn một tiếng, nắm tay được rót vào ác ma lực làm nổ tung ra không gian, đánh về phía Lâm Hữu, thậm chí bên tai còn mơ hồ có tiếng âm bạo vang lên. Lâm Hữu đối mặt với âm công kích đánh thẳng chính diện, ánh mắt trở nên lạnh thấu xương, trực tiếp phát động cỏ 4 lá thêm thuộc tính bảo vệ, cũng đánh ra một quyền. Phanh! Va chạm kịch liệt, nổ tung giữa hai người. Mã Mông vốn có khí thế như hồng, đột nhiên biến sắc. Hắn ta cảm nhận được một thứ lực lượng vô cùng dũng mãnh, đang theo nắm tay dung nhập vào trong cơ thể, đánh bay cả thân thể cao lớn của hắn ra ngoài. Thua. Hắn ta lại bại bởi một nhân tộc ngay trong lần đầu tiên va chạm chính diện. Trong lòng Mã Mông đầy khiếp sợ. Phải biết rằng, trời sinh tộc ác ma có thân thể cực kỳ dũng mãnh. Dưới tình huống ngang cấp, bọn họ tuyệt đối mạnh hơn rất nhiều so với chủng tộc khác, nhưng lần này lại thua triệt để như vậy. Rốt cuộc lực lượng của gia hỏa này khủng bố đến cỡ nào? Đối phương còn là hệ thực vật lấy phòng ngự làm chủ ư? Dưới kinh hãi, hắn lập tức xoay người một cái giữa không trung, vẫy cánh ổn định thân hình. Đúng lúc này, đột nhiên trên mặt đất xuất hiện lượng lớn dây leo, chúng nó nhanh chóng bắn thẳng về phía hắn ta. Cả trung tâm đấu trường lại mọc ra lượng lớn thực vật, cấu thành một mảnh rừng cây rậm rạp ngay tại chỗ. Muốn đánh bại ta, cũng không dễ dàng như vậy. Mã Mông hừ lạnh một tiếng, thân hình phóng lên cao, thông qua năng lực phi hành tránh thoát sự công kích của dây leo. Đồng thời cánh tay tráng kiện vung lên, ngọn lửa ác ma xuất hiện đầy trời, rơi thẳng xuống rừng rậm bên dưới. Trong một chuỗi nổ mạnh kịch liệt liên tiếp, khắp nơi trên rừng rậm đã hóa thành một mảnh biển lửa ngập trời. Ngọn lửa ác ma khác với hỏa diễm bình thường, năng lực đốt cháy của nó không được mãnh liệt như vậy, nhưng lại sở hữu năng lực bám dính và ăn mòn rất mạnh. Như dòi bám vào xương, một khi bị lây dính sẽ rất khó dập tắt, sau đó không ngừng tạo thành thương tổn dạng bỏng. Nó là loại hỏa diễm khiến cho rất nhiều lãnh chúa không tình nguyện gặp phải, nhất là hệ thực vật vốn luôn e ngại hỏa diễm. Đây cũng là nguyên nhân vì sao Mã Mông tự tin như thế. Nhưng còn không chờ Mã Mông thừa thắng xông lên, một âm thanh bình tĩnh đã vang lên trong rừng. Trường trọng lực. Lâm Hữu quát khẽ một tiếng, không gian cả đấu trường đột nhiên trở nên vặn vẹo, bao phủ cả hỏa diễm vào trong phạm vi của nó. Mã Mông đang bay trên bầu trời, cũng cảm thấy cả người nặng nề, trực tiếp từ không trung rơi xuống. Sưu. Sưu. Sưu. Hắn ta vừa rơi xuống đất, lượng lớn dây leo và gai gỗ đã từ 4 phương 8 hướng lao ra, hoàn toàn vây quanh hắn. Mà Lâm Hữu đang ở trong biển lửa, lại không bị ngọn lửa ác ma ảnh hưởng, bởi vì xung quanh thân thể hắn đã có một tầng vòng bảo hộ nhàn nhạt che chở, hoàn toàn ngăn cách hỏa diễm ở bên ngoài. Làm sao có thể? Mã Mông khiếp sợ không thôi, không nghĩ tới lại có người sở hữu kỹ năng ngăn cản hỏa diễm xâm nhập. Mắt thấy vô số công kích đang tới gần, hắn ta cũng không dám tiếp tục nương tay, vội vàng vận chuyển lực lượng quy tắc, bùng nổ một mảnh tường lửa tận trời ở quanh người. Những dây leo và gai gỗ kia vừa tới gần, bị đốt thành tro bụi trong nháy mắt, rồi rơi rụng xuống đất. Lâm Hữu không thay đổi sắc mặt, lại nâng tay, không khí bốn phía bị hút đi nhanh chóng, xung quanh biến thành trạng thái chân không. Ngọn lửa ác ma vốn đang hừng hực thiêu đốt, cũng nhanh chóng tàn lụi. Oanh! Dưới chân Mã Mông nổ vang một tiếng, đối phương lại xông thẳng về phía hắn. Cùng lúc đó, huyết mạch ác ma trên người hắn ta lưu chuyển, thân thể vốn đã cao lớn lại nhanh chóng bành trướng thêm, cơ bắp phình to ra. Chết! Trong miệng Mã Mông truyền ra một tiếng rít gào khàn khàn như đến từ vực sâu thăm thẳm. Khí thế toàn thân tăng mạnh, nắm tay được ngọn lửa ác ma vờn quanh đột nhiên đánh về phía Lâm Hữu. Nơi chúng nó đi tới, tốc độ nhanh đến kinh khủng đã khiến không gian mơ hồ xuất hiện từng đường rách. Lâm Hữu không kịp trốn, chỉ có thể rút ra đại đao băng phách che ở trước người, cùng lúc đó, hắn phát động kỹ năng giảm thương bạo lui ra ngoài. Oanh! Răng rắc! Va chạm kịch liệt cùng với một tiếng giòn tan vang lên. Đại đao băng phách đi theo Lâm Hữu lâu như vậy, đã trực tiếp gãy lìa, hóa thành mảnh nhỏ hàng băng vỡ vụn rơi đầy mặt đất. Mà chính hắn cũng bị thứ lực lượng khủng khiếp kia đánh bay, ngay cả lá chắn được thánh vật lãnh địa gia trì cũng vỡ nát, kèm theo đó là một quyền thật mạnh rơi xuống trước ngực hắn. Thủ đoạn bùng nổ thật mạnh. Lâm Hữu cảm nhận được trọng kích truyền đến từ trước ngực, cõi lòng kinh hãi không thôi. Không hổ là thiên tài đỉnh cấp trong 10 đại giới vực đã thành công ngưng tụ mảnh nhỏ thần cách, quả nhiên thực lực không thể khinh thường. Nếu một kích này rơi xuống người cấp 9 bình thường, sợ là toàn thân sẽ bị một quyền trực tiếp đánh nổ. May mắn hắn vừa phát động kỹ năng giảm thương, gần như chỉ bị một chút vết thương nhẹ mà thôi. Mắt thấy Mã Mông lại đuổi theo, hắn cũng không tiếp tục nương tay nữa, nhanh chóng phát động rít gào dã man. Trong phút chốc, tia sáng màu đỏ bay lên, chỉ trong nháy mắt khí thế đã tăng lên một độ cao mới. Thân thể Mã Mông vừa vặn lao tới, khuôn mặt hắn ta đã biến sắc, theo phản xạ có điều kiện lập tức xây dựng nên một mảnh tường lửa dày nặng ở trước người, đồng thời tốc độ giảm mạnh. Nhưng thứ nghênh đón hắn ta lại là một luồng dao động tinh thần khổng lồ, hung hăng dung nhập vào trong đầu. Ngươi thua. Âm thanh bình tĩnh của Lâm Hữu vang lên ngay bên tai hắn ta. Tuy hắn ta chỉ thất thần trong nháy mắt, nhưng một luồng lực hút quỷ dị đã kịp bao phủ toàn thân. Huyết mạch ác ma vốn đầy hung hãn lại đang hóa thành năng lượng bị lực hút này bóc tách từ trong cơ thể hắn ta, sau đó tất cả đều hợp lại dung nhập vào trong thân thể Lâm Hữu. Khí thế khủng bố toàn thân hắn ta cũng nhanh chóng uể oải, khôi phục đến trạng thái ban đầu. Mã Mông vừa tỉnh táo lại, đã có lượng lớn dây leo lao khỏi mặt đất dưới lòng bàn chân, hoàn toàn vây quanh hắn ta, đồng thời bên trong không trung lại xuất hiện gai nhọn lơ lửng đầy trời. Sắc mặt Mã Mông đại biến, đã nghĩ tới chuyện che chở những nơi hiểm yếu. Thế nhưng dây tiếp theo, Lâm Hữu vung bàn tay to lên, công kích mãnh liệt hoàn toàn bao phủ hắn ta, ngay cả tiếng kêu thảm thiết cũng không kịp phát ra. Chúc mừng ngài, thành công thông qua tầng khảo nghiệm thứ 6. Sắp truyền tống lên một tầng, xin chuẩn bị sẵn sàng. Uy lực kỹ năng được rít gào giả mang gia trì vẫn luôn cực kỳ dũng mãnh. Kể cả thiên tài đỉnh cấp mạnh như Mã Mông, dưới tình huống không có kỹ năng bạo phát tăng phúc, cũng không trốn thoát vận mệnh bị miễu sát tại chỗ. Lâm Hữu nghe nhắc nhở trong đầu, không chút do dự, trực tiếp phát động kỹ năng đếm ngược tới giây cuối cùng. Một bàn cân tản ra khí tức cổ xưa dày đặc xuất hiện ở phía sau hắn, khiến cho tất cả trạng thái trên người hắn lùi lại một phút trước. Ngay cả gào thét giả mang vừa phát động cũng theo đó mà khôi phục lại, có thể tiếp tục phát động. Nói tóm lại, trận chiến đấu này vẫn chưa khiến hắn tốn quá nhiều sức, vẫn nằm trong phạm vi có thể chấp nhận được. Thứ duy nhất không thể khôi phục, chỉ có đại đao băng phách đã vỡ vụn kia thôi. Lâm Hữu đã sớm có chuẩn bị cho tình huống này, hắn đã bỏ vào hai thanh đại đao thuộc tính băng giống hệt nó ở trong không gian. Lúc này, sau khi hắn lấy ra một thanh đao nguyên vẹn, lại nghỉ ngơi một lúc, thì ngay trong một chùm sáng bao lấy hắn, hắn đã biến mất tại chỗ, bị truyền tống tới tầng không gian thứ 7 rồi. Từ tầng thứ 7 bắt đầu, kẻ địch của hắn từ lãnh chúa đã biến thành ma thú. Lâm Hữu đã thông qua tầng thí luyện thứ 6, tự nhiên không còn gặp được bất cứ trở ngại gì nữa, một đường từ tầng 7 leo tới tầng 10. Mà lần này, ở tầng thứ 10, hắn chỉ dùng 7.000 khối thi thể nhưng lại đủ để đạt tới trình độ có thể thoải mái nghiền ép hình nhân sao chép, không xuất hiện tiêu hao quá lớn. Trừ đi 1.000 thi thể vì đảm bảo chắc chắn, hắn đã dùng ở tầng thứ 9, trong không gian còn lại 17.000 thi thể, chắc đủ để thông qua tầng khảo nghiệm thứ 11. Chúc mừng ngài, thành công thông qua tầng khảo nghiệm thứ 10. Sắp truyền tống lên tầng cao hơn, xin chuẩn bị sẵn sàng. Cùng với tiếng nhắc nhở rơi xuống, Lâm Hữu hít sâu một hơi, rốt cuộc ở trong một chùm sáng, hắn truyền tống đến không gian tầng 11. Mà trên bản tin tức về tầng 11 hiện lên bên ngoài tháp khí vận, ba chữ to giới nguyên thủy cũng từ màu xám ảm đạm đã sáng lên. Mau nhìn! đại lão cấp 9 kia lại bắt đầu khiêu chiến tầng 11. Lãnh chúa các giới vẫn luôn chú ý đến tin tức trên tháp, rất nhanh cũng chú ý tới biến hóa trên tầng 11, lập tức nổi lên một mảnh xôn xao. Lại là biến thái giới nguyên thủy kia, đã vậy hắn còn lên tới tầng 11 nhanh như vậy. Tốc độ thật nhanh. Thí luyện vừa bắt đầu chưa được bao lâu mà. Các ngươi nói xem hôm nay hắn có thể vượt ải tầng 11 không? Rất khó, nghe nói cần phải đối mặt với hai đối thủ cấp 10. Má nó, hai cấp 10. Độ khó cỡ này, ai mà qua cho nổi. Khi nội dung tầng thí luyện thứ 11 được tiết lộ, lập tức lại khiến một mảnh ồ lên, làm cho những người vốn còn cảm thấy Lâm Hữu có một tia cơ hội vượt ải, lập tức không ôm bất cứ hy vọng gì nữa. Đó chính là hai cấp 10 nha. Cao hơn lãnh chúa cấp 9 một cấp đó. Đối phó một tên đã là chuyện không dám tưởng tượng, huống chi còn là đồng thời đối phó hai tên. Hơn nữa hai đối thủ cấp 10 cũng không phải là chuyện một thêm một đơn giản như vậy, trong đó còn đề cập tới các loại kỹ năng phối hợp, tiến công phối hợp đủ thứ phương diện khác nữa, kể cả khi người thí luyện có thực lực chèn ép được chúng nó cũng không nhất định có thể đánh thắng. Cho nên phần đông nhóm lãnh chúa đều không quá xem trọng, cũng không tin tưởng Lâm Hữu có thể vượt ải thí luyện. Mà bọn họ không biết chính là ngay tại khi mọi người đang bàn tán xôn xao về sự biến hóa của tin tức trên tháp khí vận, thì phía trên hư không thuộc giới Phục Ma, vài vị đại đế phe phản liên minh đang tập trung cùng một chỗ, chính nhìn mọi việc những chuyện diễn ra bên dưới. Nhưng bọn họ lại không chú ý tới biến hóa trên tháp, mà là đang nhìn chăm chú vào diện tích vô ngần của đại lục Phục Ma bên dưới. Gần đây liên minh giới vực lại bắt đầu không an phận. Long Hoàng đứng hàng trước nhất thấp giọng nói. Có tra ra bọn họ đang đào móc cái gì hay không? Một vị đại đế khác hỏi. Không có. Một vị đại đế bên cạnh lắc đầu. Bọn họ hành động rất bí ẩn, mấy ngày nay ta đã phái người quét sạch mấy khu vực, cũng ép hỏi một ít người phe đối diện, nhưng chưa phát hiện ra điều gì dị thường. Từ lúc liên minh giới vực bắt đầu triển khai hành động, bọn họ đã phát hiện ra sự mờ ám của liên minh giới vực, cũng luôn luôn âm thầm chú ý. Thế nhưng kết quả lại không chiều lòng người. Dù bọn họ có cảm giác thông thiên cũng không tra ra bất cứ manh mối nào. Những khu vực càng sâu bên trong thì sao? Có nhìn qua không? Long Hoàng lại hỏi. Có, nhưng đã bị đám gia hỏa đối diện ngăn cản, cảm giác cũng không thể thẩm thấu qua. Những chiến trường khác thì sao? Tình huống trên những chiến trường khác cũng tương tự như bên này. Này! Vài vị đại đế bên cạnh nghe vậy, đều đưa mắt nhìn nhau. Lại có thể che chắn cảm giác của chúng ta, chẳng lẽ là bút tích của tồn tại kia? Hẳn là không sai, chỉ có hắn mới có thể làm được loại trình độ này. Quả nhiên liên minh giới vực lại đang mưu đồ cái gì rồi. Vài vị đại đế lộ ra sắc mặt vô cùng nặng nề, ngay cả Long Hoàng vốn luôn không hoảng hốt cũng vậy. Vốn dĩ bọn họ dựa vào ưu thế nhân số, có thể hoàn toàn không sợ liên minh giới vực. Nhưng bên kia có tồn tại khủng bố đó gia nhập, lại khiến bọn họ trực tiếp rơi vào bị động. Nếu không sớm giải quyết, chỉ sợ sẽ sinh ra biến cố. Cho nên Long Hoàng suy tư một lát, mới trầm giọng nói. Nếu đã như vậy, lập tức đi thông báo với chiến trường khác, chờ chí bảo hỗn độn lần này chấm dứt, chúng ta lập tức khởi xướng tổng tiến công, tránh đêm dài lắm mộng. Lấy chiến cuộc hiện tại, hiển nhiên không thể nào lui lại. Bởi vì một khi bọn họ phân tán lực lượng, tất nhiên sẽ làm liên minh giới vực quay lại phản công, chỉ tổ tăng lên tổn thất mà thôi. Vậy nên kế hoạch hiện giờ chính là phát động tổng tiến công, cùng lúc bùng nổ tấn công trên tất cả các đại chiến trường giới vực. Làm như vậy, dù liên minh giới vực có mưu đồ cũng sẽ tan rã theo. Rất nhanh, vài vị đại đế đã tản ra bốn phía, vội vàng chạy tới thông báo cho những đại đế khác trên mỗi một chiến trường. Long Hoàng lại đứng yên tại chỗ, lặng lẽ nhìn chăm chú vào nhất cử nhất động bên dưới. Mà lúc này, bên trong tháp khí vận, Lâm Hữu đang tiến hành thí luyện, đã thông qua truyền tống đi vào tầng 11 từ lâu, bắt đầu khiêu chiến ải cuối cùng trong dự tính. Chúc mừng ngài, thành công đi lên tầng 11 tháp khí vận. Thí luyện sắp bắt đầu, xin chuẩn bị sẵn sàng. Cùng với một tiếng nhắc nhở vang lên, phía đối diện trên đấu trường quyết chiến rộng lớn, có hai bóng người dáng dấp cực kỳ tương tự với hắn đang nhanh chóng ngưng tụ, chỉ chốc lát sau đã biến thành hai thể phục chế với khí thế dũng mãnh. Tên, hóa thân người thí luyện, bình thường. Chủng tộc, nhân hình. Cấp bậc, cấp 10. Lực lượng, 50.000. Thể chất, 50.000. Nhanh nhẹn, 50.000. tinh thần 50.000. Kỹ năng, quy tắc đồng hóa, có được tất cả năng lực của người thí luyện, không thể đạt được thuộc tính tăng phúc. Giới thiệu, là hóa thân của người thí luyện, có thể hoàn mỹ phục chế tất cả năng lực của người thí luyện, cũng có được trí năng rất mạnh. Thuộc tính giống tầng thứ 10, đều là 50.000. Nhưng lúc này Lâm Hữu đã sớm còn không như lần đầu tiên tới nơi này. Mắt thấy trong mắt hai hình nhân sao chép chớp lóe tinh mang, hắn cũng không tiếp tục chần chừ nữa, một tay lấy toàn bộ thi thể tung ra ngoài. Hơn 17.000 khối thi thể được lực lượng quy tắc dẫn dắt, hóa thành từng dòng nước lũ màu máu hợp lại dung nhập vào trong cơ thể hắn. Chứng kiến cảnh tượng vô cùng hoành tráng kia, kể cả bản thân Lâm Hữu cũng bị rung động thật sâu. Nhưng ngay lập tức, một luồng khí tức giết chóc đầy bạo ngược đã dũng mãnh tràn quét toàn thân, chui thẳng vào trong óc hắn, khiến cho tâm thần hắn run rẩy dữ dội. Oanh! Lực lượng khổng lồ ấy nổ tung trong cơ thể hắn, điên cuồng va chạm vào tứ chi bách hải, khí tức trên người cũng đang không ngừng kéo lên. Lúc này, khát máu cuồng loạn đã trở nên mãnh liệt hơn bất cứ lần nào trong quá khứ. Khí tức huyết tinh đậm đặc, giống như thực chất vờn quanh bốn phía, khiến cả người Lâm Hữu thoạt nhìn y hệt ma thần buông xuống thế gian. Dưới tình huống được máu tươi rót vào, hắn lập tức cảm thấy thân thể mình đã căng nứt đến mức bất cứ lúc nào cũng có thể nổ tung, ngay cả ý thức cũng trở nên vô cùng mơ hồ, chỉ còn lại một mảnh sát ý ngập trời. Giết! Từ trong miệng Lâm Hữu truyền ra một tiếng rít gào giống như đến từ cửu u địa ngục. Hắn chợt ngẩng đầu, trong mắt bộc phát ra một luồng hào quang đỏ đậm như muốn hút cạn linh hồn người khác. Kể cả đối thủ mạnh mẽ như hai hình nhân cấp 10 kia cũng bị uy thế này làm rung động, phải lui về phía sau nửa bước. Nhưng lập tức, chúng nó đã phản ứng lại, chỉ thấy mặt đất dưới lòng bàn chân nổ vang một tiếng, chúng đã hóa thành hai tàn ảnh nhằm về phía Lâm Hữu. Trong một đợt cắt bay đá chạy, vô số dây leo lao ra, từ hai bên đi tới vây quanh Lâm Hữu. Đồng thời lực lượng quy tắc bùng nổ, trực tiếp phát động kỹ năng cắn nuốt. Chúng nó muốn cắn nuốt trạng thái khát máu cuồng loạn trên người Lâm Hữu. Oanh! Lâm Hữu đâu thể cho bọn hắn thực hiện được ý tưởng này, mặt đất dưới lòng bàn chân đột nhiên lõm sâu xuống thành một hố sâu thật lớn, cả người hắn hóa thành mũi tên nhọn, bắn thẳng ra ngoài. Một luồng sóng chấn động mạnh mẽ, lại lấy hắn làm trung tâm, thổi quét bốn phía, đẩy lui toàn bộ những sợi dây leo kia. Hai hình nhân sao chép vừa phát động kỹ năng cắn nuốt, Lâm Hữu đã vọt tới trước mặt một tên trong đó, một quyền đánh bay đi, giống như sao băng ban ngày khảm vào vách tường biên giới, gây ra liên tiếp những chuỗi sụp đổ kịch liệt. Mà kỹ năng cắn nuốt do hình nhân còn lại khác trực tiếp phát ra, lại đánh vào khoảng không. Lúc này, trong đầu Lâm Hữu sớm bị sát ý lấp đầy. Dựa vào một tia ý thức duy nhất còn lại, hắn nhằm về phía hình nhân thứ hai, bổ ra đại đao được rót vào lực lượng khủng bố, trực tiếp xé rách không gian bốn phía. Phanh! Hai vách tường kính dày nặng xuất hiện, đón đỡ một kích hủy diệt này. Không biết từ khi nào, hình nhân sao chép vốn nên bị thương nặng, khảm vào vách tường lại xuất hiện, cùng tên trước mắt đồng thời ra tay phòng ngự. Tiếp theo, phát động đếm ngược tới giây cuối cùng, một đồng hồ với phong cách cổ xưa được treo cao sau lưng, khôi phục trạng thái bản thân đến một phút trước, ngay cả thương tích trên người cũng theo đó mà biến mất không thấy. Hai hình nhân nhanh chóng hội hợp, một trái một phải, đột nhiên va chạm cùng Lâm Hữu, chiến đấu kịch liệt bùng nổ tại chỗ. Trong khoảng thời gian ngắn, vô số thực vật điên cuồng xuất hiện, trải rộng cả chiến trường. Dưới sự phối hợp của hai hình nhân kia, bọn hắn đã dần dần chống đỡ được thế công mãnh liệt của Lâm Hữu. Hắn vừa định khởi xướng công kích một tên trong đó, tên khác lập tức dùng kỹ năng khống chế tới ngáng chân. Sau đó, dựa vào các loại kỹ năng trị liệu đánh, hai tên kia đã chiến đấu cùng hắn tới mức khó mà thoát ra, cả chiến trường nổ tung, đảo mắt một cái đôi bên đã giao thủ trên trăm hiệp. Hát! Lâm Hữu lại bổ ra một đao. Đại đao được rót vào khí tức huyết tinh, trước người đã hiện lên một mảnh huyết quang khủng bố, bức lui hai người ra ngoài. Mà khí tức bạo ngược trong cơ thể hắn cũng như hồng thủy mãnh thú, thế tiến công dữ dội khủng bố, điên cuồng đánh sâu vào thân thể và ý thức của hắn. Vậy mà lại mơ hồ có dấu hiệu không chống đỡ được, trở nên sụp đổ. Lâm Hữu không dám do dự, trực tiếp phát động rít gào dã man. Trong phút chốc, huyết khí trên người tuôn ra, sát khí tận trời, chỉ trong nháy mắt thực lực đã phá vỡ vách ngăn, bước vào một trình độ khó có thể tưởng tượng. Chết! Hắn quát lớn một tiếng, đại đao trong tay bùng nổ đao mang kinh thiên, ầm ầm hạ xuống người một thể phục chế trong đó. Nơi đao mang đi tới, giống như biển máu lấp trời, cuộn trào mãnh liệt, nhanh chóng lao qua. tên kia không ngăn cản kịp, cần cổ đã bị đao mang xỏ xuyên qua. Phốc! Máu tươi nổ tung ra, cái đầu của thể phục chế rơi xuống mặt đất. Miễu sát! Không chút trở ngại, đã miễu sát. Dưới tình trạng được mỗi một kỹ năng gia trì, Lâm Hữu gần như đã đạt tới trình độ nghiền áp, thành công chém giết một thể phục chế trong đó. Tiếp theo, đột nhiên hắn quay đầu lại, hai mắt màu đỏ tươi nhìn thẳng vào tên còn lại rồi điên cuồng xông tới. Không có đồng bạn tương trợ lẫn nhau, cuối cùng hình nhân kia cũng không thể tạo thành bất cứ uy hiếp gì cho Lâm Hữu. Không đến nửa phút thời gian, nó đã bị vạn tiễn xuyên tâm, đánh gục tại chỗ. Từ đó, hai hình nhân sao chép bị chém giết toàn bộ. Chúc mừng ngài, thành công thông qua tầng thí luyện thứ 11. Sắp truyền tống đến tầng tiếp theo, xin chuẩn bị sẵn sàng. Phốt! Lâm Hữu nghe nhắc nhở trong đầu, trực tiếp phun ra một nguồn máu tươi, rốt cuộc cũng không chống đỡ được, quỳ rạp xuống đất, hai mắt đỏ đậm cũng dần dần khôi phục tỉnh táo. Quả nhiên, huyết khí của mười mấy ngàn khối thi thể đã gây ra gánh nặng quá lớn cho hắn. Nếu không phải ý chí hắn kiên định, chỉ sợ đã sớm bị sát ý bạo ngược kia bao phủ, tinh thần bị thương nặng. Thậm chí ngay cả thân thể hắn, cũng có loại cảm giác sắp không chịu nổi thứ lực lượng này, chuẩn bị nổ tung. Ta vẫn quá liều lĩnh. Lâm Hữu cười khổ một tiếng. May mắn kết quả hỏng bét nhất không có xuất hiện, nếu không hắn cũng chỉ có thể từ bỏ khiêu chiến tầng 11. Cũng may mắn, trong khoảng thời gian này, thực lực của hắn đã tăng lên, nhờ đó, hắn mới có thể miễn cưỡng thừa nhận phản hệ của thứ lực lượng này. Hiện giờ, hắn đã thuận lợi vượt ải tầng thí luyện thứ 11, cuối cùng hắn cũng có thể nhận được 10 tấm quyển trục thăng cấp binh chủng được Đại Đế Thánh Diệu hứa hẹn, trong lòng không nhịn được trở nên kích động. Cùng lúc đó, cũng vì hắn vượt ải, khiến cho tin tức ngoài thác nhảy theo một cái. Ba chữ giới nguyên thủy đang ở tầng 11, đột nhiên bay lên một tầng, xuất hiện ở bên trên tầng 12. Đội ngũ lãnh chúa các giới vốn đang tranh. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Cãi ầm ĩ, lại trong nháy mắt, toàn bộ im bặt, tất cả đều ngơ ngác nhìn biến hóa bất ngờ trên kia, nhìn danh mục dành cho lãnh chúa cấp 9 trên tầng 12 kia, đột nhiên xuất hiện một cái tên chói mắt. Thậm chí ngay cả một đám lãnh chúa giới nguyên thủy, cũng trừng lớn con mắt, vẻ mặt như nhìn thấy quỷ. Ngay sau đó, đám người đột nhiên nổ tung. Má nó, ta không nhìn lầm chứ. Lại có lãnh chúa cấp 9 lên tới tầng 12. Thật sự là tầng thứ 12. Điều này sao có thể? Không phải đã nói không thể tồn tại lãnh chúa cấp 9 vượt qua tầng 11 thí luyện sao? Đây chính là tầng 11 đó. Là tầng thứ mà rất nhiều lãnh chúa cấp 11 cũng không qua được đâu. Rốt cuộc là hắn đã làm như thế nào? Lãnh chúa các giới kinh hô không ngừng, mà Đại Đế Thánh Diệu và nhóm quốc vương giới nguyên thủy vừa rời khỏi tháp, cũng nghe được tin tức này rồi. Tất cả đều khiếp sợ nhìn tin tức trên tháp. Tiểu tử này không ngờ hắn lại làm được. Vẻ mặt của Đại Đế Thánh Diệu lộ ra tia ngạc nhiên, trong mắt cũng xuất hiện ý khiếp sợ nồng đậm. Tin tức Lâm Hữu nghe truyện trên TV audio CV thành công đi lên thứ 10 tầng 2, giống như một cơn gió lớn, chỉ trong nháy mắt đã thổi quét cả trong ngoài hoang nguyên. Tiếng kinh hô không ngừng vang lên giữa đám lãnh chúa các giới tập trung ở bốn phía quanh tháp khí vận. Ngay cả các đại đế và nhóm quốc vương giới vực khác cũng bị hấp dẫn tới. Giới nguyên thủy, lại là giới nguyên thủy này, rốt cuộc là bọn họ dẫm phải vận cứt chó gì rồi. Bên trong đội ngũ giới Thái Huyền, quốc vương thất sát mặt trầm như nước, nhìn tin tức trên tháp. Bọn họ vốn là kẻ thù cũ với giới nguyên thủy, tuy vì giới vực đại chiến lần này mà tạm thời hợp tác, nhưng trong âm thầm vẫn lén lút không ngừng ma sát. Cho nên điều bọn họ không muốn nhìn thấy nhất, chính là giới nguyên thủy sống tốt. Mà không chỉ mình bọn họ cảm thấy như vậy, sắc mặt đám lãnh chúa giới nguyên sát và giới chân linh, hàng xóm của giới nguyên thủy, cũng đều không tốt lắm. Bởi vì bọn họ rất rõ ràng, mỗi khi có một lãnh chúa đi lên tầng 12, đều sẽ mang đến lượng lớn khí vận cho giới vực của mình. Bây giờ, đột nhiên giới nguyên thủy có thêm một danh sách cấp 12, đây chắc chắn không phải tin tức tốt dành cho bọn họ. Kiếp sợ qua đi, cả đám lập tức phái người tới âm thầm điều tra. So sánh với đám người ấy, hiển nhiên không khí bên phía đội ngũ giới nguyên thủy nóng bỏng hơn. Những giới vực có mối quan hệ tốt với thế giới nguyên thủy đều chạy tới chúc mừng bọn họ. Thánh Diệu lão đệ, không nghĩ tới các ngươi lại xuất hiện một thiên tài yêu nghiệt như vậy, chúc mừng chúc mừng. Thánh Diệu huynh, lần này ngươi không đúng rồi, chuyện lớn như vậy lại không nói với chúng ta một tiếng. Ha ha, may mắn, chỉ do may mắn thôi. Đại đế Thánh Diệu thoải mái cười to, trên mặt tràn đầy đắc ý. Ngày thường, bên trong ở vạn giới, giới nguyên thủy bọn họ chỉ thuộc vùng trung du thôi, nói cách khác là nửa vời, không được bao nhiêu giới vực coi trọng. Hiện tại, đột nhiên xuất hiện hắc mã bất ngờ, lại khiến cho đám đại biểu giới vực mạnh mẽ hơn bọn họ đều chạy tới chúc mừng, lập tức khiến hắn nở mày nở mặt hơn không ít. Kể cả ở bên trong thế giới nguyên thủy cũng vậy. Bởi vì hắn là người đột phá muộn nhất, kinh nghiệm thấp nhất, cho nên quyền lên tiếng trong tất cả các đại đế cũng không cao. Nhưng hôm nay Lâm Hữu xuất hiện, lại khiến hắn thấy được cơ hội lật ngược tình huống. Nếu trong tương lai, hắn có thể nâng đỡ tiểu tử kia lên, chuyện này tuyệt đối sẽ mang đến lợi ích cực kỳ lớn cho hắn. Xem ra tiểu tử kia lại vớ bở rồi. Đại đế Thánh Diệu thầm nghĩ, con mắt hắn dần dần nheo lại, không biết đang ấp ủ kế hoạch gì. Mà lúc này, bên trong tháp, Lâm Hữu vừa đơn giản khôi phục thương tích xong, rốt cuộc trong một chùm sáng bao phủ, đã truyền tống tới tầng thứ 12 rồi. Chúc mừng ngài, thành công đi lên tầng thứ 12 của tháp khí vận. Thí luyện sắp bắt đầu, xin chuẩn bị sẵn sàng. Cùng với một tiếng nhắc nhở vang lên. Bên trên đấu trường quyết chiến vốn đang trống rỗng, bỗng xuất hiện năm hình nhân sao chép có dáng vẻ giống nhau như đúc, lại như hổ rình mồi nhìn hắn. 5. Lâm Hữu cười khổ một tiếng, quả nhiên độ khó của thí luyện tầng 12 này y chang hắn từng dự đoán, số lượng địch nhân tăng vọt. Nói cách khác, tất có thể yêu cầu của tầng thí luyện thứ 13 là người thí luyện phải đồng thời đối mặt với 10 hình nhân vây công. Bởi vậy, với kẻ đã sử dụng hết tất cả các thủ đoạn bùng nổ như hắn, rơi vào tình huống này tuyệt đối không có bất cứ hy vọng vượt ải nào. Nhưng hắn đã sớm chuẩn bị tâm lý từ trước, cho nên cũng không nghĩ nhiều, chỉ nhìn thật sâu vào đám hình nhân đối diện, sau đó trực tiếp lựa chọn từ bỏ khiêu chiến. Xin hỏi có từ bỏ khiêu chiến hay không? Nếu từ bỏ, tháp khí vận sẽ ghi chép tầng vượt ải cao nhất của ngài, cũng coi đây là cơ sở để phân chia khen thưởng. Tầng vượt ải cao nhất trước mắt, tầng 11. Từ bỏ. Âm thanh vừa rơi xuống, hắn đã bị chùm sáng bao vây, biến mất ở bên trong tháp. Mà ngay trong giây phút biến mất, một tiếng nhắc nhở hơi khác biệt so với lúc trước vang lên trong đầu hắn. Chúc mừng ngài đã vượt qua tầng thí luyện thứ 11. Đạt được khen thưởng, tín ngưỡng nguyên lực X2, mảnh nhỏ quy tắc X2, bí bảo hỗn độn X1. Bí bảo hỗn độn là cái gì vậy? Lâm Hữu giật mình một chút. Đáng tiếc còn không chờ hắn nhìn kỹ, không gian bốn phía đã vặn vẹo một đợt, đưa hắn rời khỏi tháp. Lâm Hữu không dám sơ suất, lập tức phát động kỹ năng tìm hành, che giấu thân hình. Ngay khi tầm mắt lại lần nữa khôi phục, hắn đã xuất hiện ở bên ngoài tháp, bốn phía vô cùng náo nhiệt, nơi nơi đều là lãnh chúa đến từ các giới. Lâm Hữu cẩn thận lắng nghe, lại phát hiện quả nhiên bọn họ đều đang nghị luận về chuyện hắn vừa vượt ải tầng 11. Hắn đâu dám tiếp tục dừng lại, vội vàng nương theo 30 giây thời gian tìm hành để lẫn vào đám người, lén lút qua lại trong đám người, mãi cho đến lúc hắn bước tới khu vực bên ngoài không khiến ai chú ý, mới dần dần hiện hình. May mắn ở đây có rất nhiều lãnh chúa, mỗi thời mỗi khắc đều có người truyền tống rời tháp, cho nên không có nhiều người chú ý tới hắn. Ngay cả mấy lãnh chúa bên cạnh, cũng chỉ kinh ngạc nhìn hắn một cái, sau đó thu lại ánh mắt, nhìn về nơi khác, khiến cho hắn cuối cùng cũng được thở dài nhẹ nhõm một hơi. Nhưng Lâm Hữu lại không biết. Từ lúc hắn truyền tống rời tháp, Đại đế Thánh Diệu ở trên trời cao đã phát hiện ra bóng dáng hắn, sau đó ngay lập tức sử dụng lực lượng giúp hắn che đậy cảm giác bốn phía. Chẳng qua vì bên người Đại đế Thánh Diệu còn không ít đại đế của giới vực khác, cho nên không tiện lộ mặt mà thôi. Cứ như vậy một đường đi qua, rất nhanh Lâm Hữu đã dung nhập vào bên trong đội ngũ giới nguyên thủy, sau đó coi như không có việc gì rút vào trong góc, che giấu bản thân. Các ngươi mau nhìn. Cái tên bên trên trở nên ảm đạm rồi. Lúc này, cuối cùng nhóm lãnh chúa giới nguyên thủy cũng phát hiện tin tức trên tháp biến hóa, đột nhiên kinh hô lên tiếng. Thật sự trở nên ảm đạm rồi. Chẳng lẽ đại lão kia đã rời đi? Ở đâu? Đại lão kia ở đâu? Không tìm thấy, có nhiều người truyền tống rời tháp lắm, căn bản là không biết ai. Đậu xanh. Lại lãng phí một cơ hội quen biết đại lão rồi. Có lẽ là hắn chưa đi xa đâu, mau tìm xem. Nhóm lãnh chúa la lên liên tục, cố gắng tìm kiếm bóng dáng Lâm Hữu ở trong đội ngũ. Ngay cả lãnh chúa giới vực xung quanh cũng nhìn qua bên này, trực tiếp khiến giới nguyên thủy trở thành tiêu điểm của cả cánh đồng hoang. Lâm Hữu đứng bên trong đội ngũ, có thể cảm nhận được rõ ràng rất nhiều ánh mắt không tốt đến từ các giới vực khác. Hắn dám cam đoan, một khi hắn dám công khai thân phận, chắc chắn trên đường trở về sẽ lọt vào không ít người phục kích. Bởi vì không một giới vực nào lại thiệt tình hy vọng giới vực khác sống khá giả, càng không mặc kệ hoặc giữ lại một mối uy hiếp tiềm tàng. Dù không vì chuyện đó, chỉ tính tới khen thưởng vượt ải trên người hắn, cũng đủ khiến rất nhiều người ra tay. Nghĩ vậy, tâm thần Lâm Hữu trầm xuống, yên lặng xem xét không gian cá nhân. Hả? Đột nhiên, hắn sững sờ. Bởi vì hắn đã tìm kiếm một vòng trong không gian cá nhân nhưng chỉ phát hiện tín ngưỡng nguyên lực và mảnh nhỏ quy tắc, lại không phát hiện bóng dáng của bí bảo hỗn độn kia. Bí bảo hỗn độn. Chỉ kém một chữ so với chí bảo hỗn độn thôi, vừa nghe đã biết rất không đơn giản. Hơn nữa, Lâm Hữu từng nghe qua, khí tức hỗn độn là loại lực lượng khởi nguyên vạn vật mạnh mẽ, tràn ngập ở bên ngoài vạn giới. Thậm chí nó tồn tại đạt tới cấp bậc vượt qua sức mạnh quy tắc ở bên trong vạn giới, nói là siêu thoát lực lượng quy tắc của thế gian cũng không quá. Phàm là vật phẩm có dính dáng tới hai chữ hỗn độn đều không giống bình thường. Ví dụ như ma thú mà bọn hắn gặp phải, gần như chúng nó chỉ hấp thu một chút khí tức hỗn độn mà thôi, nhưng thực lực đã được tăng cường trên diện rộng, thậm chí còn đạt tới trình độ vượt qua lãnh chúa bọn họ. Hiện giờ, Lâm Hữu thật vất vả mới nhận được một cái bảo vật có liên quan tới hỗn độn, đương nhiên hắn cực kỳ để bụng, vội vàng tìm kiếm khắp nơi bên trong không gian. Rốt cuộc sau khi hắn tìm kiếm một vòng, cuối cùng cũng tìm được bóng dáng vật phẩm kia rồi. Nó lại xuất hiện bất ngờ ở bên trong không gian bản nguyên của hắn. Đó là một cùng sáng dạng viên tròn tản ra khí tức màu xám, đang lặng lẽ lơ lửng ở phía trên đại thụ bản nguyên. Trong mơ hồ, hình như Lâm Hữu đã cảm nhận được một tia khí tức hỗn độn từ bên trong nó đang khuếch tán ra ngoài, tẩm bổ cho đại thụ bản nguyên của hắn. Thậm chí cả quy tắc vốn yên lặng bên trong không gian bản nguyên của hắn cũng bắt đầu thông thả lưu động. Bí bảo hỗn độn, không biết là bí bảo sinh ra trong hỗn độn, ẩn chứa lực lượng hỗn độn nguyên thủy nhất, không đủ cấp bậc, không thể kích hoạt, không rõ tác dụng. Đậu xanh. Không đủ cấp bậc. Lâm Hữu kinh ngạc, đây là lần đầu tiên hắn nhìn thấy loại chuyện ly kỳ như vậy. Bởi vì dù là vật phẩm cấp 10 trở lên, hắn vẫn có thể thông qua lực lượng quy tắc để điều khiển sử dụng. Nhưng vật phẩm này thì hay rồi, trực tiếp thông báo không thể sử dụng. Chẳng lẽ cần phải đạt tới điều kiện nào đó mới có thể kích hoạt? Tâm trạng vốn đang chờ mong không thôi của Lâm Hữu, lập tức bị biến thành ngứa ngáy vô cùng, giống như có hàng nghìn hàng vạn con kiến đi qua vậy, khó chịu không miêu tả nổi, cũng giống như rõ ràng đã ngồi lên một núi vàng, lại không thể mang nó đi. Quên đi, về sau lại nghĩ cách. Lâm Hữu nghiên cứu nửa ngày vẫn chẳng đưa ra được kết quả gì, cũng không phát hiện không gian bản nguyên có biến hóa gì khác, đành phải bất đắc dĩ từ bỏ, lui khỏi không gian bản nguyên. Lúc này, khi tháp khí vận buông xuống, thu hoạch của hắn lớn đến kinh người. Vốn dựa theo kế hoạch của hắn, ít nhất cũng cần hơn nửa năm mới có thể lên tới cấp 10. Nhưng hiện giờ lại chỉ dùng hơn 2 tháng, đã đạt tới trình độ tiếp cận cấp 10. Nếu cộng cả hai tín ngưỡng nguyên lực vừa đạt được, khoảng cách thăng cấp chỉ thiếu 50.000 tín ngưỡng thôi. Ngay cả mảnh nhỏ quy tắc cũng tích lũy được hơn 5 khối, tuy hắn còn không biết nó có tác dụng gì khác không nhưng hiển nhiên, thứ này càng nhiều càng tốt. Lâm Hữu kiểm tra xong thu hoạch, cũng không tiếp tục lãng phí thời gian, trực tiếp nghỉ ngơi dưỡng thương tại chỗ. Trong lúc này, lãnh chúa các giới vẫn không ngừng ra vào tháp, nắm chặt thời gian tham gia thí luyện, bốn phía cánh đồng hoang cũng trở nên càng ngày càng náo nhiệt, nơi nơi đều là lãnh chúa lui tới. Rốt cuộc, ngay khi mặt trời lên tới đỉnh đầu, giữa trưa đã đến. Đột nhiên không trung nổ tầm vang một tiếng, màn trời màu đen lại rơi xuống, bao phủ tháp khí vận ở bên trong. Cùng lúc đó, cả đại lục Phục Ma cũng chấn động kịch liệt. Chuyện gì vậy? Đã xảy ra chuyện gì? Hình như là tháp khí vận sắp biến mất. Mau! Rời khỏi nơi này trước. Mau lui lại. Lãnh chúa các giới kinh hô không ngừng, ai nấy đều theo đội ngũ vội vàng lùi về phía sau. Toàn bộ những lãnh chúa đang ở trong tháp đều bị truyền tống rời khỏi, trên cánh đồng sáng lên một đống lớn tia sáng truyền tống. Ngay sau đó, bên trên tháp khí vận bùng nổ kim quang. Những sợi tơ nối liền với các vị diện trên đỉnh tháp liên tiếp sáng lên, chuyển vận từng luồng năng lượng huyền bí tới vạn giới. Đại đế Thánh Diệu và nhóm quốc vương vốn đang trấn thủ trên trời cao, đều biến sắc. Khí vận của giới vực chúng ta tăng lên. Một vị quốc vương cấp 11 trong đó kích động nói. Kể cả đại đế Thánh Diệu, cũng lộ ra vẻ mặt vô cùng ngoài ý muốn, còn kèm theo chút khiếp sợ. Lại trực tiếp tăng lên nhiều như vậy, chỉ sợ không quá trăm năm, giới nguyên thủy chúng ta sẽ sinh ra một vị đại đế mới. Đại đế! Các vị quốc vương chấn động trong lòng, hô hấp trở nên dồn dập. Lần này, phân chia khí vận lại trực tiếp khiến giới nguyên thủy bọn họ gia tăng một thêm một vị trí đại đế. Chẳng phải là nói, đám người bọn họ ở đây đều có cơ hội đạt được thành tựu đế vị. Chỉ trong nháy mắt, kích động kèm theo hưng phấn, nảy lên trong lòng bọn họ, khiến cả đám người mừng rỡ như điên. Ầm vang long. Chấn động kịch liệt, thổi quét cả trong ngoài vạn giới. Trải qua 10 ngày chiến đấu hăng hái, cuối cùng tháp khí vận không biết đến từ phương nào đã chậm rãi dâng lên không. Sau đó, trong cái nhìn chăm chú của tất cả các lãnh chúa, nó đã phá tan không gian, biến mất trong hư không mênh mông rộng lớn, chỉ để lại một mảnh đất trống trải. Lui lại. Một tiếng hét lớn tràn đầy uy nghiêm vang lên giữa trời cao. Lãnh chúa hai trận doanh vội vàng lùi lại, không một ai chọn ra tay vào thời khắc hỗn loạn này. Trong nháy mắt, trên cánh đồng hoang chỉ còn lại các đại đế thuộc hai trận doanh, đứng giằng co trên bầu trời xa xa, không khí bốn phía căng thẳng đến nghẹt thở. Bách ma, rốt cuộc gần đây các ngươi đang làm cái quỷ gì? Long hoàng phe phản liên minh dẫn đầu lên tiếng. Đại đế Bách ma, chính là đại đế có thực lực mạnh nhất giới phục ma, hiển nhiên bọn họ tra xét kế hoạch hành động của liên minh giới vực, không thể gạt được cảm giác của đối phương. Cho nên Long Hoàng cũng lười nhiều lời vô nghĩa, trực tiếp lên tiếng chất vấn. Giở trò quỷ. Làm cái quỷ gì chứ? Ta chẳng làm cái gì hết. Đại đế Bách ma cười lạnh một tiếng, lộ ra vẻ mặt vô tội. Lúc này trên người hắn ta, mơ hồ có sát khí vần quanh, khí thế toàn thân không yếu hơn Long Hoàng bao nhiêu. Ngươi cho rằng ta sẽ tin chuyện ma quỷ của ngươi sao? Long Hoàng lạnh nhạt nói. Tin hay không tùy ngươi. Đại đế Bách ma lại cười lạnh. Ngươi đừng quên, nơi này là địa bàn của giới phục ma chúng ta, muốn vượt qua nơi này, cũng phải xem chúng ta có đồng ý hay không mới được. Nói xong, sát khí quanh thân hắn lại điên cuồng phun ra, âm thanh vô cùng cuồng ngạo, tựa như hoàn toàn không đặt đại quân phản liên minh vào mắt. Mà quả thật bọn họ cũng có tiền vốn để cuồng ngạo. Bởi vì từ sau khi tồn tại vô thượng kia thoát khỏi phong ấn gia nhập vào phe bọn họ, thực lực đám người bên này đều đạt được tăng lên không nhỏ. Kể cả khi đối mặt với Long Hoàng loại cường giả đứng đầu vạn giới này, cũng không sợ chút nào. Có thể nói thực lực phe bọn họ đã tăng lên trên diện rộng. Đây cũng là nguyên nhân vì sao lại có nhiều giới vực cam tâm tình nguyện gia nhập liên minh như vậy. Dù sao có ai không muốn mình trở thành tồn tại siêu việt của vạn giới. Ít nhất là trên phương diện này, kể cả đám người thân là đại đế như bọn họ, cũng không thể ngoại lệ. Long Hoàng không thay đổi sắc mặt, chỉ yên lặng đánh giá bọn họ hồi lâu, mới nói. Đám các ngươi đã tự tin như vậy, thì chờ gặp gỡ trên chiến trường đi, chúng ta đi. Hắn quát khẽ một tiếng, nhóm đại đế phe phản liên minh đều rời đi, biến mất bên trong trời cao rộng lớn. Hừ, tùy thời phụng bồi. Nhóm đại đế liên minh giới vực cũng không ở lâu, đồng dạng xoay người rời khỏi. Đến nơi đây, coi như một lần tụ hội quan trọng của lãnh chúa vạn giới, đã tạm thời hạ màn. Bên kia, Lâm Hữu đi theo đội ngũ trở lại chiến tranh doanh địa, rất nhanh đã thông qua truyền tống trận chạy về bên trong lãnh địa của mình. Hắn vừa sử dụng tín ngưỡng nguyên lực mới được khen thưởng, sức mạnh tín ngưỡng đã tăng tới 200.000, bên tai lập tức truyền đến âm thanh của Đại Đế Thánh Diệu. Tiểu tử, đi tới đây một chút. Không đợi hắn phản ứng, phía sau đột nhiên xuất hiện một không gian thông đạo có thể cho phép một người thông qua, đầu kia trực tiếp đi thông đến cung điện của Đại Đế Thánh Diệu. Vốn dĩ trong lòng Lâm Hữu vẫn luôn nhớ thương 10 tấm quyển trục thăng cấp binh chủng kia, hắn tự nhiên không chút do dự, lập tức đi vào. Chỉ chốc lát sau, hắn đã xuất hiện trong hoàng cung của đế quốc Thánh Diệu, liếc mắt một cái đã nhìn thấy Đại Đế Thánh Diệu đang ngồi trên vương vị, cùng đại thần đế quốc song song đứng thẳng hai bên. Đây là Thiết Triều ư? Lâm Hữu sửng sốt một chút nhưng rất nhanh sau đó hắn đã phản ứng lại, vội vàng hơi khom người hành lễ với Đại Đế Thánh Diệu. Ra mắt Đại Đế. Được rồi, miễn lễ đi. Đại Đế Thánh Diệu khoát tay áo. Lần này gọi ngươi tới, ngoại trừ giao vật phẩm đã đồng ý cho ngươi, còn một chuyện khác muốn nói với ngươi. Còn chuyện khác? Đúng, bởi vì ngươi vượt ải tầng 11 trên chí bảo hỗn độn, xem như đã làm ra cống hiến không nhỏ cho giới vực, nên ngoại trừ ta khen thưởng cho ngươi, đến lúc đó, các đế quốc khác cũng sẽ giao một phần lãnh địa do bọn hắn quản lý cho đế quốc Thánh Diệu chúng ta. Ta thấy, ngươi cũng sắp lên tới cấp 10 rồi, nên tính toán giữ lại phần lãnh thổ này cho ngươi, về sau nó sẽ là lãnh thổ quốc gia của ngươi. Lãnh thổ quốc gia. Lâm Hữu thầm cả kinh. Các đại thần hai bên cũng xôn xao một trận. Tuy lãnh thổ quốc gia mà Đại đế Thánh Diệu vừa nhắc tới chỉ là một phần đất đai rất nhỏ lại không quá dồi dào, nằm dưới quyền quản lý của mỗi một đế quốc nhưng diện tích lại gần như gấp đôi một công quốc bình thường. Kể cả những lão quốc vương kia cũng không nhất định sẽ có được lãnh thổ quốc gia lớn như vậy. Mà quan trọng hơn là, phần lãnh thổ quốc gia này còn tiếp giáp với đế quốc Thánh Diệu, một khi tiếp nhận quản lý nó, sẽ nhận được sự trợ giúp tới từ đế quốc, trên phương diện mậu dịch lui tới tuyệt đối sẽ phát triển cấp tốc. Không bao lâu sau, hoàn toàn có thể tấn chức làm một đại cường quốc. Xem ra đại đế muốn dùng phần lãnh thổ quốc gia này để giữ chân vị lãnh chúa trẻ tuổi đó. Về cơ bản, những người có thể đứng ở trong này đều là nhân tinh, bọn họ nghĩ một lát đã đoán ra mục đích chân chính của đại đế Thánh Diệu. Từ đó, ánh mắt nhìn Lâm Hữu cũng trở nên khác biệt. Thế nào? Ngươi cảm thấy đề nghị của ta như thế nào? Đại đế Thánh Diệu trực tiếp hỏi. Đến lúc đó, ta cũng đặt phạm vi xung quanh tòa thành thị của ngươi trở thành lãnh thổ lệ thuộc quyền quản lý của ngươi, tránh cho tiểu tử ngươi luyến tiếc. Vị trí thành Hoàng Sa đúng là nơi tiếp giáp hai phương Nam Bắc của công quốc Đại Hoang và công quốc Lưu Hỏa, khoảng giữa bị ngăn cách bởi một khu cánh đồng hoang. Ngoại trừ dãy núi phía Tây, phía Đông lại vừa vặn là của biên cảnh đế quốc Thánh Diệu, quả thật hoàn toàn có thể kết nối với phiến lãnh thổ quốc gia mới gia nhập. Hiển nhiên Đại đế Thánh Diệu đã bỏ công cân nhắc vấn đề này rồi. Và thật hiển nhiên, Lâm Hữu sẽ không từ chối loại thiên đại ưu đãi tự đưa lên tận cửa thế này, hắn vui sướng nói. Ta thì không có gì vấn đề, nhưng ngài thực sự muốn chia cho ta mảnh lãnh thổ rộng lớn đó. Vô nghĩa, nói cho ngươi là cho ngươi, chẳng lẽ ta còn có thể lừa ngươi? Đại đế Thánh Diệu hung hăng trừng mắt nhìn hắn một cái. Nói thật, nếu không phải tiềm chất mà Lâm Hữu biểu hiện ra ngoài đã vượt qua hắn tưởng tượng, đúng là hắn cũng không nhất định sẽ bỏ ra được điều kiện ưu đãi lớn như vậy. Nên lúc hắn nhìn thấy vẻ mặt được tiện nghi còn khoe mẽ của Lâm Hữu, lập tức cảm thấy giận mà không biết trút vào đâu, ngược lại còn cảm thấy rất buồn cười. Bởi vì hắn mơ hồ thấy được tuổi trẻ của mình ở trên người Lâm Hữu, khiến hắn đang giận cũng phải bật cười. Sau đó, Đại đế Thánh Diệu trực tiếp ném 10 tấm quyển trục cho Lâm Hữu, sau đó vung bàn tay to lên. Được rồi, ta còn có chuyện khác cần làm, ngươi về trước đi. Nói xong, cũng không cho Lâm Hữu cơ hội phản ứng. Một thông đạo không gian lại lần nữa xuất hiện, đuổi hắn quay về lãnh địa. Đợi cho đến khi hắn bừng tỉnh, mới phát hiện mình đã quay về dưới tàn cây đại thụ thế giới rồi, bên cạnh còn có 10 tấm quyển trục màu vàng yên lặng nằm trên mặt đất. Quyển trục thăng cấp binh chủng. Lâm Hữu chấn động tinh thần, vội vàng nhặt quyển trục lên, một phần giao diện tin tức cũng theo đó mà xuất hiện trước mắt. Tên, quyển trục thăng cấp binh chủng, hiếm. Cấp bậc, cấp 10. Giới thiệu. Có thể trực tiếp nâng cấp bậc của binh chủng được chỉ định sử dụng, lên tới cấp 10. Điều kiện để sử dụng, 25 triệu ma năng, mảnh nhỏ quy tắc X1, lãnh địa cấp 10. Cần phải có mảnh nhỏ quy tắc. Lâm Hữu nhìn điều kiện để sử dụng, lập tức lộ vẻ mặt kinh ngạc. Hiện giờ hắn chỉ có 5 viên mảnh nhỏ quy tắc mà thôi, muốn nâng tất cả 8 vương tộc đều lên tới cấp 10, còn phải tiếp tục thu thập thêm 3 viên nữa. Mà lúc trước hắn đã hỏi thăm rồi. Dưới tình huống không có nhiệm vụ con đường thánh giả, tiêu diệt ma thú thủ lĩnh cấp 10 chỉ có xác suất cực nhỏ sẽ rơi xuống mảnh nhỏ quy tắc, đẳng cấp hỗn độn càng cao xác suất càng lớn. Chỉ có ma thú lãnh chúa có sức mạnh quy tắc đủ mạnh mẽ, mới có thể trăm phát trăm trúng, rơi xuống mảnh nhỏ quy tắc. Nhưng với hắn, hẳn là 5 vương tộc cấp 10 cũng tạm đủ rồi, ít nhất để đối phó ma thú thủ lĩnh sẽ không xảy ra quá nhiều vấn đề. Hiện tại vấn đề duy nhất chính là sau khi lên tới cấp 10, số lượng ma thú sẽ trở nên cực kỳ rất thưa thớt, dù hắn muốn tìm cũng chưa chắc có thể lập tức gặp được, phỏng chừng quá trình này cần phải tốn chút thời gian. Xem ra về sau lại phải bận rộn hơn một chút. Lâm Hữu đóng cửa giao diện, cẩn thận cất quyển trục lại, lúc này mới nhìn về phía không gian bản nguyên của mình. Thế nhưng giây tiếp theo, đột nhiên hắn lại sững sờ. Chỉ thấy trong một mảnh không gian trống trải kia, lại bắt đầu xuất hiện một đám điểm sáng 5 màu rực rỡ, chúng đang không ngừng thông thả xoay tròn, quay chung quanh đại thụ bản nguyên. Mà rất vừa vặn, bí bảo hỗn độn ở phía trên đại thụ bản nguyên lại xuất hiện ở trung tâm vòng xoay đó, nó còn đang khuếch tán từng tia khí tức màu xám ra khắp bốn phía. Sao hắn lại thấy cảnh tượng này khá quen mắt? Trong lòng Lâm Hữu kinh ngạc vô cùng, hắn nhìn kỹ lại, mới phát hiện những điểm sáng kia lại giống hệt một đám ngôi sao xoay tròn, chậm rãi lơ lửng giữa không trung, chiếu rọi không gian bản nguyên vốn tối đen thành một mảnh rực rỡ. Ngay cả mảnh đất dưới chân đại thụ bản nguyên cũng được chiếu sáng hoàn toàn, có cảm giác như bầu trời đêm đầy sao. Rất thú vị. Lâm Hữu nỉ non tự nói, hắn cảm thấy hơi có hứng thú muốn nghiên cứu sự biến hóa của không gian bản nguyên. Tuy hắn cũng không rõ rốt cuộc biến hóa do bí bảo hỗn độn này tạo thành mang tới ý nghĩa gì, nhưng thoạt nhìn vật phẩm ấy cũng không mang tới tai họa cho hắn, hắn càng không cảm nhận được bất cứ uy hiếp gì. Cho nên hắn cũng không tiếp tục để ý tới nó nữa, mà thay vào đó là tính toán chờ đến khi thực lực trở nên mạnh hơn một chút sẽ tiếp tục nghiên cứu xem sao. Lâm Hữu nghĩ đến đây, trực tiếp rút ý thức về, rời khỏi không gian bản nguyên, đi qua bên cạnh làm việc, tiếp đó là ra bên ngoài xem xét tình huống khu nội thành mới được xây dựng. Thời gian qua thật sự nhanh. Đảo mắt một cái lại hai ngày trôi mất. Trải qua khoảng thời gian ngắn ngủi tu sinh dưỡng tức, phục hồi, giữ gìn, gia cố cho lớn mạnh, này, rốt cuộc trận doanh phản liên minh cũng nên đón tin tức khởi xướng tổng tiến công. Từ sáng sớm, Lâm Hữu đã trực tiếp truyền tống đến chiến tranh doanh địa, lại phát hiện lãnh chúa các giới đã bắt đầu nhanh chóng tụ tập rồi. Ngay cả các đại đế và nhóm quốc vương cũng xuất hiện thật sớm, đang tụ tập trên không trung bên ngoài chiến tranh doanh địa. Ha ha, đợi lâu như vậy, rốt cuộc cũng khởi xướng tổng tiến công. Lần này, ta nhất định phải giết nhiều mấy tên địch nhân mới được. Ta cũng vậy, nói như thế nào cũng phải giết mười mấy địch nhân mới đủ. Tốt nhất là có thể một lần hành động đánh hạ giới phục ma, khiến cho đám gia hỏa liên minh giới vực kia không còn chỗ để đi. Ta đang gấp không chờ nổi. Lãnh chúa các giới tụ cùng một chỗ, ai nấy đều kích động hưng phấn nghị luận. Nhóm đại đế trên bầu trời cũng đứng lại thành một vòng thấp giọng trao đổi. Thế nào? Các chiến trường khác đã chuẩn bị xong chưa? Long Hoàng dẫn đầu hỏi. Đã chuẩn bị xong, chỉ chờ tiếng súng khai hỏa chiến đấu là có thể lập tức thực thi kế hoạch. Một đại đế khác đáp lại. Vậy là tốt rồi. Long Hoàng yên lặng gật đầu. Chờ đến khi đó, phải dựa vào các vị bám trụ phía đối diện, chỉ cần kế hoạch thành công, chúng ta có thể hành động một lần mà tóm được giới phục ma. Không thành vấn đề. Dĩ nhiên rồi. Cứ giao cho chúng ta. Đại đế khác đều đáp lời, chiến ý toàn thân phóng lên cao. Long Hoàng nghe phản hồi từ bọn họ, lập tức lắc mình một cái đi tới trên không trung chiến tranh doanh địa, nhìn quanh cả một vòng. Xuất phát! Hắn hét lớn một tiếng, rốt cuộc đội ngũ của tất cả các giới vực đã bắt đầu hành động. Dưới sự dẫn dắt của các vị đại đế, đội ngũ do lãnh chúa các giới tạo thành, lập tức trùng trùng điệp điệp di chuyển nhanh chóng trên chiến trường, cấp tốc tới gần đại bản doanh của liên minh giới vực. Lâm Hữu cưỡi rồng yêu tổ, đi theo phía sau đội ngũ, cảm xúc mênh mông. Hắn đợi lâu như vậy, cuối cùng cũng chờ được đến lúc hồi kèn khởi xướng tổng tiến công vang lên. Chỉ cần nắm chắc cơ hội lần này, hắn sẽ có cơ hội rất lớn kiếm đủ 50.000 tín ngưỡng còn lại, sau đó trong khoảng thời gian ngắn lên tới cấp 10, trong lòng khó tránh khỏi có chút chờ mong. Phỏng chừng lần này sẽ bùng nổ một hồi đại hỗn chiến, đợi chút nữa chúng ta không được phân tán đâu. Tư Đồ Kiếm bên cạnh thấp giọng nói. Sợ cái gì? Trước tiên phải giết mấy chục tên cặn bã của liên minh giới vực lại nói sau. Nghiêm Liệt theo sát mà nói. Bên kia Kỷ Vân Sương không nói gì, nhưng vẻ mặt của cô lộ ra tia vô cùng chờ mong. Từ lúc đại quân tập kết, mấy người bọn họ đã tụ tập cùng một chỗ, chuẩn bị sau đó sẽ cùng nhau hành động. Dù sao ở trên chiến trường có bạn bè hỗ trợ lẫn nhau bao giờ cũng tốt hơn một mình đơn đã độc đấu, đánh một mình. Mà ngay lúc bọn họ không ngừng đi về phía trước, thì ở chân trời xa xa, cũng dần dần xuất hiện ra một mảng bóng người đông nghìn nghịt, kéo dài tới ngàn dặm phủ kín đường chân trời. Đến đây là đại quân liên minh giới vực. Lãnh chúa các giới chấn động tinh thần, tất cả đều dừng lại nghị luận, bày ra tư thế nghênh chiến. Chỉ thấy ở phía sau những bóng người mênh mông vô bờ đó là từng chuỗi chùm sáng truyền tống phóng lên cao, lao thẳng tới, dung nhập vào hư không. Khá bất ngờ vì đại bản doanh của liên minh giới vực cũng là trung tâm thánh vực của đại lục phục ma. Chỉ cần chiếm cứ nơi này, tương đương với chiếm cứ phần bụng của giới phục ma, cũng là hoàn toàn đánh hạ giới phục ma. Tiếp theo đó, chuyện tiến quân vào bên trong liên minh giới vực chỉ là chuyện sớm hay muộn mà thôi. Cho nên một trận chiến này cực kỳ quan trọng. Căn bản không cần nói quá nhiều lời. Vừa tới gần nơi gần thánh vực nhất, các vị đại đế và quốc vương đã xuất hiện. mọi người nghe lệnh. Tiến công! Cùng với một tiếng hét lớn của Long Hoàng, tất cả đại đế và quốc vương đều bùng nổ khí thế, đột nhiên va chạm cùng đại đế và quốc vương của đối phương. Một tiếng nổ ầm vang vang lên. Không gian giữa hai quân bật tung lên, vỡ vụn. Uy thế hủy thiên diệt địa lấy chỗ giao chiến của bọn họ làm trung tâm, quét ngang bốn phía, sau đó xuyên qua không gian, vọt tới mảnh hư không bao la bát ngát phía trên giới phục ma, làm cả thiên địa đều chấn động kịch liệt. Xông lên. Giết. Trong nháy mắt, tiếng la giết nối liền một mảnh. Các đại đế và nhóm quốc vương chiến đấu kịch liệt trên không trung, còn bên dưới là lãnh chúa cấp thấp của đôi bên đã hóa thành thủy triều hung hăng ập vào nhau, trên chiến trường bên ngoài thánh vực lập tức bùng nổ chiến đấu kịch liệt. Nơi ánh mắt chạm tới, tất cả đều là số lượng binh chủng vô cùng lớn, trong một chuỗi những tiếng trống giận, chúng điên cuồng va chạm, máu tươi phun như bão táp. Bên trong đội ngũ đứng đằng sau là thánh quang đầy trời, là đạn đạo laser của hệ máy móc cứ một vòng lại một vòng đồng loạt khai hỏa, tiến hành oanh tạc trải thảm về phía trước. Trên bầu trời, binh chủng phi hành va chạm kịch liệt, khiến cho đống lớn thi thể mà mưa máu, văng tung tóe khắp nơi. Cả khung cảnh hoành tráng vô cùng, cũng vô cùng hỗn loạn. Phải lên rồi. Trong một góc giữa chiến trường, mấy người Lâm Hữu đang lấy quân đoàn người thú của Nghiêm Liệt làm đầu lĩnh, cũng đụng phải và va chạm cùng đội ngũ binh chủng của Liên minh giới vực. Lâm Hữu có kỹ năng đếm ngược tới giây cuối cùng, cũng không thèm tiết kiệm nữa, vừa mở màn, hắn đã trực tiếp lệnh cho Thanh Cương phát động rít gào dã man. Trong phút chốc, tia sáng màu đỏ bay lên. Khí thế của tất cả binh chủng chung quanh đột nhiên tăng mạnh. Tiếp đó, đại quân thực vật của hắn được mấy vương tộc dẫn dắt, khởi xướng công kích về phía Liên minh giới vực. Sau khi Tư Đồ Kiếm và Kỷ Vân Sương trải qua tháp khí vận, thực lực cũng tăng lên thật lớn. Chỉ thấy đám côn trùng đông nghìn nghịt và thánh quang chói mắt bùng nổ, hai người ấy ở một bên vừa tiến hành trợ giúp vừa trực tiếp ngăn chặn Liên minh giới vực đánh sâu vào. Ngay lúc ấy, đội ngũ hai bên bắt đầu triển khai một hồi đánh giằng co. Lần này, Lâm Hữu tới đây vì đánh chết kẻ địch. Cho nên hắn không còn tiếp tục nương tay, thừa dịp gào thét giả mang tăng phúc, cánh tay vừa nhấc, trong nháy mắt khoảng không trên đỉnh đầu đã ngưng tụ ra một đống gai gỗ chi chít rậm rạp, tản ra hàng ý lạnh như băng, như muốn hút cạn linh hồn người khác. Một màn khoa trương ấy lập tức khiến vẻ mặt Tư Đồ Kiếm bên cạnh biến đổi. Lực lượng quy tắc. Lâm Hữu, ngươi đã hoàn thành con đường thánh giả. Lời này vừa nói, Nghiêm Liệt và Kỷ Vân Sương đều quay đầu lại, để rồi khiếp sợ nhìn lực lượng quy tắc vần quanh Lâm Hữu. Lúc này mới qua bao lâu mà hắn đã thành công ngưng tụ mảnh nhỏ thần cách rồi. Đoạn thời gian trước vừa hoàn thành. Lâm Hữu đáp lại một tiếng, lực lượng quy tắc đột nhiên bùng nổ, tất cả gai gỗ hóa thành tàn ảnh bắn thẳng về phía đối diện, xỏ xuyên qua đống lớn thân thể binh chủng. Miễu sát. Binh chủng cấp 9 bị gai gỗ đánh trúng, không có ngoại lệ, toàn bộ đều bị miễu sát. Sức mạnh quy tắc thật mạnh. Không chỉ có đám người Tư Đồ Kiếm, dù là lãnh chúa Liên minh giới vực đối diện, cũng bị biến cố bất thình lình này làm kinh hoàng, không khỏi sợ hãi lui về phía sau, hoàn toàn không biết đã xảy ra chuyện gì. Đậu xanh. Lại bị gia hỏa này giành trước. Nghiêm Liệt rất nhanh đã phản ứng lại, buộc miệng phun ra một tiếng chửi thề. Điều hắn quan tâm cũng không phải Lâm Hữu đã ngưng tụ mảnh nhỏ thần cách, mà là Lâm Hữu đã ngưng tụ nhanh hơn hắn. Không ngờ nổi, ngươi đã hoàn thành chuyện khiến nhiều lãnh chúa khác không thể hoàn thành nhanh như vậy. Tư Đồ Kiếm vẫn vô cùng khiếp sợ. Tuy hắn đã sớm đoán được Lâm Hữu sẽ lên tới cấp 10, nhưng lại không đoán được ngày này sẽ đến nhanh như vậy. Nếu thấy hay thì đừng quên like và đăng ký kênh để ủng hộ mình nha. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.